Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 11, hủy bỏ. Trên thực tế, đương Guardiola nhìn thấy sân bãi thời điểm, hắn đã cảm thấy tranh tài tuyệt đối không lạc quan. Tổ chim khí thế bàng bạc tường ngoài về sau, đương Guardiola mang theo hắn đám cầu thủ đi vào sân bóng dẫm trận thời điểm. Tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Tại sân bóng thật to nửa bộ phân còn bao trùm lấy màng ni lông. Tại màng ni lông bên trên còn có mấp mô vũng nước đọng. Mà lộ ra ngoài kia một nửa sân bãi thì càng là khó coi. Thưa thớt thảm cỏ đông một khối tây một khối. Căn bản là không cách nào che lại trận lộ ra nước bùn. Liên tục mưa to cọ rửa phía dưới. Cỏ này đã biến thành một cái nhỏ đầm lầy. Manchester City cầu thủ căn bản cũng không có tiến hành dẫm trận. Đương Guardiola đối mặt dạng này sân bãi tình huống thời điểm, hắn quả quyết mang theo hắn đám cầu thủ rời đi tại dạng này sân bãi bên trên tranh tài. Không thể nghi ngờ là đối đám cầu thủ thân thể không chịu trách nhiệm. Mà MU cầu thủ đi vào cái này một mảnh sân bãi thời điểm, cũng cùng Manchester City biểu lộ không sai biệt lắm. Lý Thanh Sơn thử nghiệm đi đến sân bóng, nhưng khi hắn đạp vào sân bóng về sau, nửa cái cổ chân đều lâm vào bùn nhão bên trong. Đây tuyệt đối là không thể dùng tới làm đủ cầu tranh tài sân bãi không người trận đấu này liền. Lại biến thành bùn nhão bóng đá so tài. Trên thực tế, đương đội bóng đi vào Bắc Kinh về sau, Bắc Kinh đã là sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng là cái này tổ chim sân bãi nhìn hoàn toàn cùng nó khu vực sân thể dục thân phận không xứng đôi. Lý Thanh Sơn trên mặt đau rát. Nơi này chính là Trung Quốc. Tại Trung Quốc khu vực sân thể dục. Thế mà tao ngộ bết bát như vậy sân bãi. Điều này thực để Lý Thanh Sơn cảm thấy. Mình lại đồng đội trước mặt ném quá mất mặt phát. Cuối cùng MU phương diện tự nhiên cũng không có hoàn thành dẫm trận. Bọn hắn rất nhanh liền rời đi tổ chim. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu còn có 2 ngày. Hy vọng đến lúc đó chủ sự phương có thể giải quyết bãi cỏ vấn đề đi. Ngày 24 tháng 7, lúc trước buổi họp báo, song phương giáo chủ luyện đều nâng lên sân bãi vấn đề. Guardiola cùng Ancelotti nhìn đều bị dạng này sân bãi tình trạng sợ ngây người. Ý kiến của bọn hắn lạ thường nhất trí. Guardiola biểu thị, nghe nói Bắc Kinh gần nhất trời mưa. Sân bãi tình huống không sẽ đặc biệt tốt, cho nên ta sẽ nhắc nhở đội viên không muốn tại mùa giải trước thụ thương. Ancelotti cũng hy vọng, trận này derby đừng có như vậy nồng mùi thuốc súng. Manchester City cùng MU chân chính quyết đấu, hẳn là phát sinh ở thi đấu vòng tròn hoặc là Champions League trong trận đấu. Hiện tại là trận khởi động, không có so cam đoan cầu thủ khỏe mạnh càng quan trọng hơn. Ancelotti xác thực đối dạng này sân, bãi tình huống phi thường lo lắng. Đội bóng đi vào Bắc Kinh đã có 3 ngày. Nhưng là 3 ngày này đội bóng đều không có cách nào tại sân thi đấu tổ chim sân thể dục làm qua dù. Là một lần dẫm trận dạng này sân bãi tình huống. Thật sự là để Ancelotti không dám để cho hắn cầu thủ tại cái này sân bãi bên trên cho dù là huấn. Luyện, huống chi là so tài. Nếu như sân bãi tình huống không chiếm được cải thiện, ta đề nghị, chấm ngoặc kép, Ancelotti nhìn thoáng qua ngồi tại một bên khác Eder Woodward, hủy bỏ tranh tài, tại MU ở lại trong tửu điếm, đội bóng huấn luyện viên trưởng Ancelotti đang cùng lần này Trung Quốc làm được người tổng phụ. Trách Tam Đức Tử đưa ra đề nghị của mình. Trên thực tế, Eder Woodward hiển nhiên là không nguyện ý hủy bỏ trận đấu này. Lần này Trung Quốc đi, chỉ ít nửa trước đoạn hay là vô cùng thành công. Tam Đức Tử không nguyện ý buông tha dạng này một cái phát triển MU ảnh hưởng lực cơ hội. Nhưng là hắn cũng biết, đội bóng huấn luyện viên trưởng lo lắng phi thường có đạo lý. Dù sao đối với một chi đội bóng tới nói, trọng yếu nhất tài sản chính là bản thân hắn có cầu thủ. Nếu như bởi vì một trận khởi động, dẫn đến nhiều tên chủ lực xuất hiện tổn thương bệnh. Dạng này không thể nghi ngờ là được không bù mất. Khoảng cách tranh tài còn có một ngày. Nếu như ngày mai chủ sự phương không có giải quyết trận vấn đề, chúng ta lại hủy bỏ cũng không muộn. Eder út út nghĩ một hồi nói. Hắn đưa tay ngăn lại muốn nói cái gì Ancelotti. Ta biết nặng nhẹ, người yên tâm đi. Ancelotti đành phải thôi. Cao mày đi ra khỏi phòng. Trên thực tế, thẳng đến ngày thứ hai, cũng chính là tại tranh tài ngày một ngày này, đương MU nhân viên công tác lại một lần nữa đi vào tổ chim thời điểm, liền thấy được một mảnh xanh mơn mởn sân bãi. Nhưng là vị này nhân viên công tác không kịp kinh hỉ, liền ngửi thấy một cỗ sơn hương vị. Hắn ngồi xổm xuống, tinh tế hướng sân bãi bên trên nhìn lại. Bãi cỏ vẫn như cũ thưa thớt, nhưng là trên mặt đất lại trở nên xanh mơn mởn một mảnh. Xa xa nhìn lại, phảng phất tựa như là một mảnh hoàn hảo bóng đá sân thi đấu đồng dạng. Trận này xoát lên màu xanh lá sơn. Đường chấn nộ MU nhân viên công tác hướng Eder út út báo cáo thời điểm, Tam Đức Tử cũng chấn sợ nói không ra lời. Đối phương đối đãi bóng đá thái độ thật sự là quá qua loa. Đối phương hoàn toàn không phải một cái chuyên nghiệp thể dục công việc đoàn đội. Nghe nói chủ sự lần này quốc tế Champion League Trung Quốc thi đấu khu chủ sự phương là một nhà internet công ty. Đối phương có lẽ thật rất biết làm tuyên truyền, rất biết làm dạng này mặt ngoài công việc. Nhưng là đây chính là bóng đá. Tam Đức Tử cũng cần đối với mình cầu thủ khỏe mạnh phụ trách. Tại trầm mặc một hồi về sau, hắn mở miệng nói ra. Thông chi đối phương, MU cự tuyệt tại dạng này sân bãi bên trên tranh tài. Làm ra quyết định này về sau, Tam Đức Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra Trung Quốc phát tài kế hoạch phải lớn đánh một cái chiết khấu. Cơ hồ là đồng thời, quốc tế Champion League Trung Quốc thi đấu khu chủ sự phương vui chết thể dục nhận lấy MU cùng Manchester City hai nhà câu lạc bộ thông chi. Cứ việc tìm từ khác biệt, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Hai chi đội bóng đều cự tuyệt tại dạng này sân bãi bên trên tiến hành tranh tài. Cái này để vui chết thể dục trên dưới đều luống cuống tay chân. Mặc dù bọn hắn liều mạng gọi điện thoại câu thông, nhưng là hai chi đội bóng thái độ rất bình thường kiên quyết. Tổ chim sân bãi quá tệ, bọn hắn cũng sẽ không tại dạng này sân bãi bên trên tiến hành tranh tài. Tại trước khi bắt đầu tranh tài 5 tiếng, vui chết thể dục rốt cục từ bỏ cố gắng. Khoảng cách kéo cầu còn có 5 giờ. Quốc tế Champion League thi đấu sự tình tổ ủy hội tuyên bố. Bởi vì gần đây Bắc Kinh liên tục mạnh mưa xuống thời tiết, vì cam đoan cầu thủ cùng fan bóng đá an toàn, quốc tế Champion League thi đấu sự tình tổ ủy hội quyết định hủy bỏ đêm nay MU cùng Manchester City quốc tế Champion League thi đấu. Bất quá trên mạng cũng có người vạch, hiện tại Bắc Kinh tinh không vạn lý, thời tiết rất tốt, hủy bỏ tranh tài nguyên nhân rất có thể là bởi vì thảm cỏ điều kiện không cách nào đạt tới song phương đội bóng yêu cầu. Khi tin tức kia tuyên bố về sau, tất cả phóng viên, truyền thông, fan bóng đá cơ hồ đều sợ ngây người. Có ít người còn chuyên môn nhìn một chút lịch ngày đây là ngày cá tháng tư sao. Nhưng khi MU cùng Manchester City hai chi đội bóng đều lần lượt tại mình chính thức con đường xác nhận chủ sự phương tin tức về sau, fan hâm mộ bóng đá mới biết được, đây không phải ngày cá tháng tư trò đùa, mà là thật, sớm đã xác định một trận đấu. Cầu phiếu đều đã bán đi một trận đấu, bởi vì tổ chim khu vực sân thể dục hỏng bét sân bãi mà hủy bỏ. Hủy bỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.